Hôm nay may mà có ngài, bách tính gặp nạn, cuối cùng cũng có thể lấp đầy bụng rồi. Bấy giờ hai người họ đang đứng cạnh cửa sổ, gió nhẹ thổi tới, làm vài sợi tóc của Thịnh Lộ Yên phất phơ trên gò má. Tầm lại ngắm nhìn nụ cười sáng lạn của nữ tử trước mặt, liếc vài sợi tóc không nghe lời trên mặt nàng, rồi đưa tay vén chúng ra sau tai của Thịnh Lộ Yên. Làm xong việc này, chính hắn cũng ngớ ra, có vẻ như hắn không ngờ mình sẽ làm ra hành động như vậy. Sau đó, Tầm lại nhìn ánh mắt sừng sốt của Thịnh Lộ Yên, hắn bặm môi nói một câu: "Ta không làm được gì cả, đều là do phu nhân bày mưu nghĩ kế." Sao hắn lại làm hành động thân mật như vậy? Việc này có chút nằm ngoài dự đoán của Thịnh Lộ Yên. Nàng mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc, khuôn mặt hơi nóng lên, vành tai vừa bị hắn chạm vào cũng trở nên nóng bỏng. Hắn làm như thế mà ngay cả một lời giải thích cũng không có sao? Nhưng ngài đã điều phủ binh của vương gia tới, trở thành nhân tố quan trọng để thay đổi thế cục. Thịnh Lộ Yên nói và nghĩ bụng, nếu hắn đã không giải thích, vậy thì nàng cũng không hỏi, đỡ phải lúng túng nếu đối phương không trả lời. Nếu phu nhân không hỏi được chỗ giấu lương thực, thì điều phủ binh đến cũng không có tác dụng gì. Xem ra hắn không định giải thích rồi. Thôi kệ, có phải hai người chưa từng làm chuyện thân mật đâu, nàng cần gì phải để ý chứ. Về chuyện mượn lương thực, nàng và Tâm Lại cũng không có gì để tranh luận. Nàng cho rằng Tâm Lại đóng một vai trò quan trọng trong chuyện này, vì ban đầu Đỗ Tổng Đốc không hề tin nàng. Cho đến khi hắn ta điều tra ra và tận mắt nhìn thấy Tâm Lại và những phủ binh của Vương Phủ thì mới bắt đầu tin nàng. Còn Tâm Lại thì cho rằng nàng có nhiều công lao nhất trong chuyện này. Nhưng cho dù công ai lớn hơn, thì nói chung chuyện này cũng đã được giải quyết thành công. Bách tính có lương thực để ăn, vậy là đủ rồi. Nếu trong lòng Tầm Lại thật sự nghĩ theo cách này, vậy thì cũng rất tốt. Thịnh Lộ Yên cười nói, vậy phu quân phải nhớ kỹ công lao của ta nhé, đừng quên lời hứa của mình. Nàng đã hoàn thành việc Tầm Lại nhờ, có phải Tầm Lại cũng nên giúp nàng tìm lang chung không? Tầm Lại đáp, chuyện đã hứa với phu nhân, vi phu tuyệt đối không quên. Vậy thì tốt. Hai người cứ đứng cạnh cửa sổ và lặng lặng nhìn ra ngoài như thế. Mặc dù không nói thêm gì, nhưng bầu không khí giữa hai người lại hết sức ấm áp. Không biết đã trôi qua một khắc hay là hai khắc, bóng dáng của Châu Tử Xuyên xuất hiện trong tầm mắt của cả hai. Bấy giờ Tầm Lại nói, nếu có một ngày hầu phủ biết được chuyện này, phu nhân cũng đừng quá lo lắng. Thịnh Lộ Yên ngoảnh đầu rồi ngước mắt nhìn hắn. Vi phu sẽ che chở cho nàng suốt đời. Trái tim của Thịnh Lộ Yên đập liên hồi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tầm Lại. Hắn nói vậy là đang cho nàng một lời hứa hẹn đấy ư? Vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói của Châu Từ Xuyên. Tầm Lại nghe xong liền đi ra ngoài. Vài ngày kế tiếp, Đỗ Tổng Đốc vẫn luôn phát lương thực ở kinh giao. Mọi người ở đất Bắc đều đang nói về việc tốt của Đỗ Tổng Đốc. Ôi, thật đáng tiếc khi để loại người như hắn ta có được danh tiếng tốt. Hắn ta rõ ràng là kẻ bụng dạ xấu xa, phu quân cứ để mặc hắn ta như vậy sao? Thịnh Lộ Yên than thở trước mặt Tầm Lại. Chẳng phải Hộ Kinh Tư ghê gớm lắm sao, không thể buông tha cho loại người như hắn ta được. Tầm Lại liếc Thịnh Lộ Yên một cái, nói, ta nhớ rằng đây là cách của phu nhân mà. Thịnh Lộ Yên bất đắc dĩ đáp, đúng vậy, đây là cách của ta. Tiếc rằng chính nàng là người tạo ra cục diện của ngày hôm nay. Chính cách của nàng đã khiến cho Hộ Kinh Tư không thể xử lý Đỗ Tổng Đốc. Chao ôi, là tại nàng cả. Cũng tại nàng nhìn thấy loại quan viên không màng tới dân chúng như Đỗ Tổng Đốc nhận được lời khen ngợi của bách tính, trong lòng khó chịu nên mới phàn nàn trước mặt Tầm Lại vài câu. Tầm Lại nói, phu nhân không bỏ phí một quân một tốt nào. Chẳng những khiến Đỗ Tổng Đốc mở kho phát lương thực, còn khiến hắn ta tự bỏ tiền túi mua lương thực. Cách này thật vô cùng tốt. Nghe được lời khen ngợi của Tầm Lại, trong lòng Thịnh Lộ Yên đương nhiên rất vui sướng, nhưng nàng vẫn nói, đáng tiếc là cách này lại không được hoàn mỹ, vẫn khiến cho kẻ như hắn ta có được tiếng thơm. Tầm Lại đáp, chưa chắc. Đôi mắt đang nhìn tầm lại của Thịnh Lộ Yên bừng sáng. Dạ, phu quân vẫn còn hậu chiêu sao? Nàng đã nói mà, Hộ Kinh Tư sẽ không buông tha cho hắn ta như vậy đâu. Hiếm khi Tầm Lại để lộ chân tướng với nàng. Bằng chứng hắn ta lén tàng trữ lương thực của huyện nha, mua đứt lương thực đã được thu thập đầy đủ. Đợi khi về kinh thành, ta sẽ giao cho hoàng thượng ngay. Tuy ngày đó, Hộ Kinh Tư không thể tìm thấy nơi giấu lương thực, nhưng mấy ngày nay, chứng cớ vẫn được thu thập đầy đủ. Nếu là một quan viên bình thường, một khi Hộ Kinh Tư nắm được chứng cớ thì có thể lập tức bắt người ngay. Nhưng Đỗ Tổng Đốc đóng giữ đất Bắc, phụ trách quản lý quân sự một phương. Hiện giờ biên cương không ổn định nên không thể tùy tiện động vào hắn ta. Đất nước không thể loạn, mọi chuyện phải đợi Hoàng thượng cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định. Thịnh Lộ Yên nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn, nàng cười tán thưởng. Phu quân quả nhiên nhìn xa trông rộng. Tầm Lại nhìn nàng, không nói gì nữa. Hai ngày sau, lương thực cứu tế cuối cùng đã được chuyển từ khắp nơi đến. Sau khi bên này ổn định hơn, Tầm Lại sẽ về kinh. Hứa đại nhân vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên vẫn phải ở lại đây. Trước khi đi, Hứa đại nhân tới tiễn đưa. Sau khi Hứa đại nhân nói vài câu với Tầm Lại thì đi về phía xe ngựa của Thịnh Lộ Yên. Cách một lớp rèm cửa, ông cúi người hành lễ với Thịnh Lộ Yên. Bái kiến phu nhân. Xuân Đào vén rèm lên, vội vàng báo cho Thịnh Lộ Yên. Tuy Hứa đại nhân và Tầm Lại đều là khâm sai, nhưng chức quan của ông cao hơn Tầm Lại, cho nên Thịnh Lộ Yên không thể nhận cái lễ này. Nàng vội vàng vén rèm lên nói, đại nhân làm gì vậy, ta không nhận nổi đâu. Nói rồi nàng lập tức xuống xe ngựa. Hứa đại nhân vội nói, phu nhân không cần xuống đây. Nói xong, ông bắt đầu khen Thịnh Lộ Yên. Ta đang thay mặt dân chúng toàn thành cảm tạ phu nhân. Phu nhân thật sự sánh với Gia Cát, là nữ trung hào kiệt. Lòng can đảm và sự hiểu biết của phu nhân chỉ khiến cho ta cảm thấy tự thẹn không bằng. Người mà Hứa đại nhân đang hết lời khen ngợi, thật sự là nàng sao? Thịnh Lộ Yên bị những lời khen của ông làm cho bối rối. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tầm Lại đang đứng sau Hứa đại nhân. Nàng thấy Tầm Lại đang nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, y chang khi hắn khen ngợi nàng bên cửa sổ ngày hôm đó. Trái tim Thịnh Lộ Yên chợt đánh thót. Đúng lúc Hứa đại nhân nói dứt lời, nàng hấp tấp thu lại tầm mắt, cười nói, đại nhân khách sáo rồi. Hứa đại nhân lại nói, chuyến này núi cao sông dài, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh, mong phu nhân giữ gìn sức khỏe. Sau khi ta về kinh, nhất định sẽ đến quý phủ uống rượu thỏa thích với chỉ huy sứ đại nhân, mong rằng lúc đó vẫn được trông thấy phu nhân. Mọi người đều biết sức khỏe của Thịnh Lộ Yên không tốt, trong lời nói của Hứa đại nhân chứa đựng sự quan tâm dành cho Thịnh Lộ Yên. Được, ta ở Hàn Xá đợi đại nhân hạ cố đến chơi. Nói xong, đoàn người lập tức khởi hành. Trong đình nghỉ mát ngoài thành có hai cô nương đang đứng, đó là Thẩm Di Nương và nữ tỳ của nàng. Tỳ nữ đứng bên cạnh khuyên nhủ, Di Nương, chúng ta nên quay về thôi. Nếu để phu nhân biết người lén ra ngoài, nàng ta chắc chắn sẽ nói cho đại nhân. Thẩm Di Nương không nói chuyện, yên lặng nhìn đoàn xe ngựa dưới núi từ từ đi về phía kinh thành. Dù nàng từng làm những chuyện khiến cô nương mất mặt, nhưng cô nương vẫn luôn suy nghĩ cho nàng. Ngày nàng nói cho cô nương bí mật của đại nhân, khi đó nàng đã sẵn sàng bị đại nhân vứt bỏ. Nhưng nàng đã có ba đứa con, vì thế nàng chắc chắn rằng cho dù mình có bị bỏ thì cũng có thể sống an ổn đến cuối đời. Đây cứ coi là báo ứng, vì khi xưa nàng đã phản bội cô nương khiến cô nương mất mặt đi. Nhưng điều khiến nàng không thể ngờ là cô nương không hề khai nàng ra. Thậm chí mấy hôm nay đại nhân còn khen ngợi cô nương trước mặt nàng, nói rằng nàng đã gặp được một chủ tử tốt. Nàng sẽ để chuyện này nát giữa trong bụng, cả đời không nói cho bất kỳ ai về chuyện này. Nàng chỉ mong cô nương có thể sống lâu trăm tuổi. Từ nay về sau, ngày nào cũng sẽ cầu phúc cho cô nương, chỉ cầu cho cô nương cơ thể khỏe mạnh. Thẩm Di Nương nói, đi chùa Vân Tịnh thắp nén nhang. Tỳ nữ nghe được lời này thì cười nói, vẫn là Di Nương thông minh, chúng ta cứ nói là đến chùa thắp nhang cầu phúc cho đại nhân, chắc chắn phu nhân sẽ không được bắt chẹt được chúng ta. Ừ. Đoàn người dưới núi đang chậm rãi tiến về kinh thành. Lúc đến, bọn họ che giấu thân phận, trông vô cùng khiêm tốn. Song lúc về và lúc đi không giống nhau. Lần này bọn họ chẳng những không che giấu thân phận và hành tung mà còn áp giải cả phạm nhân, nhìn đoàn người trông vô cùng khí thế. Mặc dù Thịnh Lộ Yên hơi tò mò, nhưng nàng cũng biết rằng đây không phải là chuyện mà nàng nên hỏi. Thế là nàng làm như không biết, chỉ yên lặng ngồi trong xe ngựa đọc sách. Đọc mệt thì ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài hoặc nói chuyện phiếm với Xuân Đào. Thỉnh thoảng Tầm Lại cũng sẽ vào trong xe ngồi một lúc. Buổi tối Tầm Lại cũng không rời đi nữa, cả chặng đường hắn đều đi cùng đoàn xe. Nhưng Thịnh Lộ Yên lại cảm nhận được sự căng thẳng vô cùng của hắn. Ban ngày căng thẳng, đêm đến càng căng thẳng hơn. Có vài đêm, nàng phát hiện ra Tầm Lại rời giường ra ngoài, một lúc sau mới quay về. Sau khi nhớ đến bọn họ còn đang áp giải phạm nhân, nàng đã không còn cảm thấy những hành động của hắn kỳ lạ nữa. Nhưng nàng vẫn âm thầm căn dặn Xuân Đào phải làm việc cẩn thận hơn. Sáng hôm nay, Xuân Đào hớt hải bưng chậu nước từ bên ngoài vào với vẻ mặt hốt hoảng và sắc mặt trắng bệch. Đã xảy ra chuyện gì? Thịnh Lộ Yên hỏi. Đêm qua, hình như nàng nghe thấy tiếng gì đó. Sau khi Tầm Lại rời giường ra ngoài thì không thấy quay lại nữa. Máu! Có người chết. Hộ kinh vệ đang quét dọn sân sau của trạm dịch. Vẻ mặt của Thịnh Lộ Yên lập tức trở nên căng thẳng, nhỏ giọng hỏi. Người có nghe được đã xảy ra chuyện gì không? Xuân Đào đáp. Nửa đêm nô tỳ thức giấc, hình như nghe thấy có tiếng người tới cướp ngục. Nô tỳ muốn tới đây tìm phu nhân, nhưng người canh gác ở cửa không cho nô tỳ ra ngoài. Thịnh Lộ Yên nghĩ, bọn họ áp giải phạm nhân một cách lộ liễu như vậy, người ta không đến cướp ngục mới lạ đấy. Đang miên man suy nghĩ, thì trong đầu Thịnh Lộ Yên lập tức hiện ra một ý tưởng. Hay là Tầm Lại cố ý làm vậy? Người không đi ra là đúng rồi. Sau này, nửa đêm mà nghe thấy tiếng động thì cứ chùm chăn ngủ. Dù sao chỗ này có nhiều hộ kinh vệ như vậy, không xảy ra chuyện gì được đâu. Nô tỳ lo lắng cho phu nhân. Ta có sao đâu mà phải lo lắng. Và lại, ta càng lo lắng cho ngươi hơn đấy. Ngươi phải bảo vệ mình thật tốt trước đã. Xuân Đào còn muốn phản bác, nhưng khi nhớ ra mình chẳng có chút võ công nào, còn không bằng cô nương nhà mình, thì chỉ đành ngậm ngùi thưa vâng. Chẳng mấy chốc, Tầm Lại đã quay về dùng bữa sáng. Lúc ăn sáng, Thịnh Lộ Yên chốc chốc lại nhìn hắn, nhưng nhìn thế nào thì nàng đều cảm thấy sắc mặt của đối phương vẫn điềm nhiên như thường, tựa như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Quả nhiên, những người có thể vào hộ kinh vệ đều không phải người bình thường, sức bền tâm lý quá mạnh mẽ. Sau khi cơm nước xong xuôi, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Tầm Lại vào xe ngựa để nghỉ ngơi. Thịnh Lộ Yên thấy quầng mắt xanh đen của Tầm Lại mà thầm nghĩ. Chuyến đi này của hắn thật sự rất khổ cực. Mỗi ngày đều phải sống trong căng thẳng. Đến nỗi không có cả thời gian để nghỉ ngơi. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ truyền tới, nàng giảm bớt cử động nhiều nhất có thể, chỉ ngồi một bên yên lặng đọc sách. Tiếng lật sách cũng nhỏ đi rất nhiều. Nàng chỉ sợ mình bất cẩn làm hắn tỉnh giấc. Khoảng 2 khắc sau, Tầm Lại thức dậy. Hắn có vẻ đau đầu nên đưa tay lên xoa trán. Thấy hắn như thế, Thịnh Lộ Yên cầm lấy ấm trà, rót vào chén rồi đưa cho hắn. Ngài uống trà đi. Tầm Lại bỏ tay xuống, nhìn chén trà trước mắt rồi nhận lấy. Đa tạ phu nhân. Không có gì. Uống trà xong, Tầm Lại không hề rời đi mà ở lại nói chuyện với Thịnh Lộ Yên. Còn khoảng 3 ngày nữa sẽ về đến kinh thành. E rằng mấy ngày này sẽ không quá an toàn. Phu nhân chớ đi lại một mình. Có việc gì cứ nói với ta. Dạ, ta biết rồi. Dặn dò đâu vào đấy, rồi Tầm Lại lại đi ra. Đúng như Tầm Lại nói, mấy ngày kế tiếp quả thực không quá an toàn. Sau đó vài ngày, ban đêm lại có người tới. Người tới lần này gây động tĩnh vô cùng lớn, đến cả Thịnh Lộ Yên cũng bị làm cho tỉnh giấc. Nàng nghe tiếng đao kiếm giao nhau bên ngoài, bèn lấy một con dao từ chiếc hộp bên cạnh và giấu nó trong tay áo. May thay, khoảng nửa canh giờ sau, bên ngoài dần dần yên tĩnh trở lại. Sáng ngày hôm sau, lúc Xuân Đào búi tóc cho nàng, nàng buồn ngủ đến nỗi dập đầu ngủ gục. Cô nương có quầng thâm mắt rồi kìa, chứng tỏ mấy hôm nay người nghỉ ngơi không tốt. Thịnh Độ Yến ngáp một cái rồi nhìn mình trong gương. Nhìn xong, nàng lại nhìn sang Xuân Đào. Còn nói ta có à? Chẳng phải ngươi cũng có đấy thôi. Quả thực Xuân Đào cũng không ngủ yên. Vì đêm qua, nàng cũng nghe thấy tiếng động đó. Nàng nói với vẻ sợ hãi. Chuyến đi này thật đáng sợ. May mà chiều nay chúng ta có thể về đến kinh thành rồi. Thịnh Lộ Yên thở dài thườn thượt. Đúng vậy, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Sau khi trở về, ta nhất định sẽ ngủ 3 ngày 3 đêm. Ai cũng đừng mong gọi ta dậy. Xuân Đào vểnh môi cười. Dạ, chỉ sợ Tôn Ma Ma sẽ cầu nhầu phu nhân thôi. Thịnh Lộ Yên mỉm cười nghĩ đến Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma là nhũ mẫu của nàng, từ bé đã ở cạnh nàng. 2 tháng không gặp bà khiến nàng vô cùng nhớ mong. May mà hôm nay có thể gặp mặt rồi. Sau khi ăn cơm xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Thịnh Độ Yên cảm thấy hôm nay tầm lại nghiêm túc hơn. Sau khi lên xe ngựa, nàng bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nàng đang ngủ mê man thì cảm giác bên ngoài dường như có tiếng động. Bấy giờ, giọng nói kinh hoàng của Xuân Đào truyền đến. Phu nhân, không ổn rồi, bên ngoài đánh nhau rồi. Thịnh Độ Yên lập tức tỉnh táo lại, vén rèm nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên bên ngoài có rất nhiều người bịt mặt, người nào cũng rất điêu luyện, thoạt nhìn đã biết là những kẻ lão luyện. Song hộ kinh vệ cũng không phải người ăn chay, động tác của họ cũng rất mạnh mẽ. Chắc chắn những người này tới để cướp ngục. Khí trương đều tới vào ban đêm, nhưng hôm nay lại tới vào ban ngày. Có thể thấy rằng bọn họ biết hôm nay là thời hạn cuối cùng, vì thế mới dốc sức vào trận chiến lần này. Thịnh Độ Yên nhìn về phía xe tù thì trông thấy kẻ bịt mặt đang cầm đao chém vào phạm nhân ở trong xe tù. Không, bọn họ không tới để cướp ngục mà là tới để giết người diệt khẩu. Trái tim nàng lập tức đánh thót. Lúc này, người trong xe tù đã không còn dáng vẻ chán trường nữa. Hắn cầm đao và bước ra khỏi xe tù, chiến đấu với kẻ bịt mặt. Thịnh Độ Yên thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết mà. Sao tầm lại có thể áp giải phạm nhân một cách nghênh ngang như thế chứ? Hóa ra là tù nhân giả. Khi những kẻ cướp ngục cuối cùng cũng ý thức được mình đã bị lừa thì toan chuẩn bị rút lui. Nhưng hộ kinh vệ lại không cho bọn họ có cơ hội này, nhất quyết không tha cho bọn họ. Chẳng mấy chốc, nhiều kẻ bịt mặt đã bị tóm gọn. Vừa đảo mắt, Thịnh Lộ Yên đã nhìn thấy tầm lại. Hắn đang giao đấu với kẻ dẫn đầu của đám người bịt mặt. Đây là lần đầu tiên nàng thấy võ công của Tầm Lại. Công phu của hắn và tính cách con người hắn đều lạnh tanh giống nhau. Động tác dứt khoát, nhanh nhẹn, ra tay chắc chắn, chuẩn xác và ngoan độc. Thịnh Lộ Yên thả rèm xuống. Phu nhân, phải làm sao đây? Xuân Đào lo lắng mà nắm lấy ống tay áo của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên cũng là lần đầu gặp phải chuyện này. Nội trạch hung hiểm, nhưng trong nội trạch rất ít khi nhìn thấy việc máu me đầm đìa như thế. Và lại có nhiều kẻ bịt mặt như vậy. Không biết đám người Tầm Lại có thể chế phục tất cả bọn chúng hay không. Tuy nàng rất muốn xuống xe giúp đỡ, nhưng nàng cũng biết rằng trước những sĩ tử ngoài kia thì chút công phu quyền cước của mình căn bản chẳng ăn nhầm gì. Nàng bảo vệ mình thật tốt mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với Tầm Lại. Giờ phút này nàng vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn nói lời an ủi với Xuân Đào. Chắc không sao đâu. Sau một lúc lâu, tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, dường như có rất nhiều người đang tụ tập gần xe ngựa. Trong lòng Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm không lành. Vào đúng lúc này, con ngựa phát ra một tiếng hí dài. Sau đó, xe ngựa bắt đầu lắc lư dữ dội, làm nàng và Xuân Đào ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, không biết xe ngựa bị ai đó bổ một đao khiến nàng lăn ra đất. Xong, nàng còn chưa kịp đứng lên thì một thanh kiếm đã đặt trên cổ nàng. Phu nhân! Giọng nói hoảng hốt của Xuân Đào cũng lập tức vang lên. Đứng dậy! Kẻ bịt mặt quát Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên nhìn thanh kiếm đặt trên cổ mình và nghĩ cách để tránh thoát. Sau đó, dường như đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn xách nàng từ dưới đất lên, không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để thực hiện mưu đồ. Tiếp theo, tên bịt mặt hướng về đám người đang đánh nhau quát lớn. Dừng tay, nếu không ta sẽ giết ả. Nghe thấy tiếng nói, mọi người đồng loạt nhìn sang. Sau khi thấy chuyện xảy ra ở bên này, tất cả hộ kinh vệ vội vàng dừng tay lại. Đám người bịt mặt cũng thoát khỏi vòng đấu. Tiếng đao kiếm giao nhau dần dần biến mất, xung quanh lập tức trở nên vô cùng im lặng. Vài tên bịt mặt còn sống từ từ áp sát vào bên này. Hộ kinh vệ nhìn tầm lại, đợi hắn chỉ huy bước tiếp theo. Có lẽ chuyện này xảy ra quá đột ngột. Lúc Thịnh Lộ Yên còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã kề trên cổ. Nàng cũng không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là gì. Nàng chỉ cảm thấy nhân sinh vô thường. Mới chốc lát mà đã có bao nhiêu biến đổi. Thả người của ta ra, nếu không ta giết ả. Tên bịt mắt bắt Thịnh Lộ Yên làm con tin gầm lên. Hắn ta vừa nói, vừa đưa lưỡi kiếm kề sát cổ Thịnh Lộ Yên hơn. Thịnh Lộ Yên nhìn lưỡi kiếm gần trong gang tấc mà tim đập dồn dập. Bấy giờ, nàng đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hôm nay, nàng sẽ không chết ở đây chứ. Tuy ngày thường nàng giả vờ ốm yếu, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự muốn chết. Tuổi nàng hãy còn mơn mởn, nàng chưa muốn chết đâu. Nàng cúi đầu, nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ mình mà dè dặt rụt cổ lại. Chỉ sợ tay của kẻ bịt mặt này cầm kiếm không chắc rồi chém vào cổ nàng một cái. Xong nàng không biết tâm lại sẽ chọn làm gì. Nghĩ đến đây, Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn về phía tâm lại đang đứng cách đó không xa. Lúc này tâm lại đang bặm cánh môi mỏng, ánh mắt sắc bén, cả người hắn như bị mây đen dày đặc bao phủ. Khuôn mặt xa xầm đến mức như đang nhỏ nước. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dạng này của Tầm Lại. Chắc chắn hắn đang tức giận nhỉ, cũng rất khó xử nữa. Nàng rước thêm phiền toái cho hắn rồi. Tầm đại nhân, ngươi nghe thấy chưa? Ta bảo ngươi thả người. Tên bịt mặt thét lên lần nữa, đồng thời lưỡi kiếm cũng kề sát ở cổ Thịnh Lộ Yên hơn. Chỉ cần nàng cử động thì lưỡi kiếm nhất định sẽ khứa vào cổ nàng. Tầm Lại nghiêng đầu nói với Châu Tử Xuyên vài câu. Tên bịt mặt thấy Tầm Lại không đồng ý với yêu cầu của mình thì nói: ta nói lại lần cuối. Kẻ bịt mặt còn chưa nói dứt câu đã nghe thấy Tầm Lại lạnh lùng nói một câu: tùy ngươi. Nghe thấy mấy lời này, Thịnh Lộ Yên thoáng tự diễu. Là do nàng nghĩ nhiều rồi, hắn không hề cảm thấy khó xử. Sắc mặt vừa nãy u ám như thế, có lẽ là vì hắn nghĩ rằng nàng gây rắc rối cho hắn. Nàng xém nữa thì quên, trượng phu này của nàng là chỉ huy sứ của hộ kinh tư. Hắn nổi tiếng là người âm hiểm, xảo trá, máu lạnh vô tình. Đến nỗi mà người gặp người hãi, chó thấy chó sợ. Chắc do hai người đã tiếp xúc nhiều với nhau trên đường đi nên nàng mới hiểu lầm hắn. Tuy nhiên, nếu ngươi giết nàng thật thì cũng đừng quên nói với Thịnh Lăng Hầu một tiếng. Kẻ bịt mặt không ngờ Tầm Lại sẽ nói như thế, tay cầm kiếm của hắn khẽ run lên. Tầm Lại đương nhiên không bỏ lỡ động tác nhỏ này của hắn, trái tim tạm thời thả lỏng hơn. Ngay sau đó, kẻ bịt mặt lại nắm chắc thanh kiếm nói: Tầm đại nhân, người đúng là kẻ máu lạnh như lời đồn, thậm chí còn không đếm xỉa đến tính mạng của phu nhân mình. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngươi còn làm người thế nào đây? Tầm Lại nhìn tên bịt mặt, lạnh lùng nói: Thịnh Lăng Hầu và ta có thù oán. Ông ta vài lần sai người dâng đơn buộc tội ta, hòng dồn ta vào chỗ chết. Bây giờ nữ nhi của ông ta chết thì có liên quan gì tới ta? Ta đang lo không biết nên giải quyết chuyện này thế nào. Ngươi làm vậy đúng là đang giúp ta xử lý một chuyện phiền toái đấy. Bộ mặt này hoàn toàn khác với mọi khi. Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên nhớ đến lời hắn nói với nàng mấy ngày trước. Hắn nói rằng nếu phủ Thịnh Lăng Hầu vứt bỏ nàng thì hắn sẽ che chở cho nàng suốt đời. Nàng có chút mơ hồ, rốt cuộc lời lúc bấy giờ của hắn là thật hay lời hôm nay của hắn nói mới là thật. Thế nhưng thay vì xin người khác cứu, chẳng bằng tự cứu lấy mình, nàng vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn. Nàng lấy lại tinh thần, ủ cảm xúc trong tim, nước mắt rơi lã chã. Vị hảo hán này, ngài thật sự bắt sai người rồi. Ta và hắn được hoàng thượng ban hôn, hắn vẫn luôn coi ta là tai mắt của hầu phủ, phái người theo dõi nhất cử nhất động của ta. Nếu hôm nay ngài giết ta, chẳng phải vừa đúng ý hắn, để hắn trở về uống rượu mừng hay sao? Hắn chính là một nam tử bạc tình, vô tâm. Nhưng có một điều mà Thịnh Lộ Yên không nhìn thấy. Vào khoảnh khắc nước mắt nàng rơi xuống, bàn tay tầm lại nắm chặt thành quyền, gân xanh lộ ra trên trán. Kẻ bịt mặt chần chừ một chút, nói: phu thê các người không cần ở đó mà kẻ sướng người họa. Nếu ngươi không coi trọng thê tử của mình, thì làm gì có chuyện mang ả cùng đến đất Bắc, còn tìm lang trung khám bệnh cho ả nữa. Lang trung nào? Hảo hán à, ngài còn không hiểu sao? Hắn chỉ lấy căn bệnh này của ta để ngụy trang thôi, để tiện hắn đi tra án ấy. Các ngài có từng thấy hắn tìm được lang trung nào không? Còn về chuyện hắn mang ta đi cùng, là vì ta sắp chết rồi. Hắn mang ta đi cùng rõ ràng là để giám sát ta mà. Thịnh Độ Yên vừa nói vừa kêu lên, trông cực kỳ đáng thương, cộng thêm khuôn mặt đầm đìa nước mắt của nàng khiến người ta sinh lòng thương xót. Kẻ bịt miệng biết rõ những việc Tầm Lại đã làm khi đến đất Bắc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, quả thật hắn cũng cảm thấy rất khó hiểu khi Tầm Lại đưa theo thê tử bệnh nặng của mình đến đất Bắc mà không thèm tìm bất cứ thần y nào. Chẳng lẽ phu thê họ thật sự bất hòa sao? Ngộ nhỡ là thật, nếu hắn giết vị đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng Hầu này thì chẳng phải là đang giúp Tầm Lại hay sao? Nhưng hắn cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái ấy. Bấy giờ kẻ bịt mặt cũng hơi do dự. Tầm Lại nói: người muốn giết thì cứ việc giết, không cần phải thương lượng với ta. Hôm nay bản quan chắc chắn sẽ giữ lại mạng chó của ngươi, để ngươi có cơ hội đến phủ Thịnh Lăng Hầu báo lại chuyện này cho hầu gia. Cuối cùng Thịnh Lộ Yên cũng nhận ra điều bất thường. Tầm Lại nhiều lần nhắc đến phủ Thịnh Lăng Hầu, mà lúc hắn nhắc đến, nàng đều có thể cảm nhận được hô hấp rối loạn của kẻ bịt mặt đang đứng phía sau nàng. Xem ra người này rất kiêng sợ phủ Thịnh Lăng Hầu, nhờ vậy mà nàng biết mình nhiều cơ hội sống hơn. Mà cũng vì vậy nên Tầm Lại mới cố tình nói như thế thì phải, chứ ngày thường nàng có thấy hắn thích nhắc đến hầu phủ đâu. Nghĩ đến đây, Thịnh Lộ Yên nhìn về phía Tầm Lại với ý đồ tìm ra chút cảm xúc khác thường trên mặt hắn. Nhưng tiếc rằng nàng không nhìn ra gì cả. Thế xong, Thịnh Lộ Yên vẫn có thể thử thăm dò một chút. Đại nhân, một ngày phu thê, trăm ngày ân nghĩa. Dẫu sao chúng ta cũng có duyên kết thành phu thê. Lẽ nào ngài cứ vậy mà vứt bỏ thiếp thân, không thèm đoái hoài gì sao? Giọng nói của nàng mang theo tiếng nức nở, kêu khóc đến mức thảm thương. Tầm Lại liếc nhìn bốn phía, thấy thuộc hạ vẫn chưa chuẩn bị ổn thỏa, bèn lạnh lùng nói tiếp: người đến phủ tổng đốc truyền tin, làm loạn kế hoạch của ta, còn có mặt mũi mà nói chúng ta là phu thê ư? Người đã từng xem ta là trượng phu của ngươi chưa? Nghe hắn nói thế, Thịnh Lộ Yên đã xác định được rồi. Quả nhiên ban nãy Tầm Lại cố tình nói như vậy. Dựa theo tính khí của hắn, nếu hắn đã cố tình nói những lời này thì chắc chắn đã để lại đường lui. Nàng cũng tiếp tục diễn cùng hắn: ngày nào ngài cũng phái người theo dõi từng việc làm động tác của ta, coi thường và vứt bỏ mạng sống của ta. Thế ngài đã từng coi ta là thê tử của ngài chưa? Hai người hành xử như phu thê bình thường, người nói một câu, ta cãi lại một câu. Đầu nhi, phải làm sao đây? Tên bịt mặt bên cạnh khẽ hỏi. Thịnh Lộ Yên thật sự tới phủ tổng đốc để truyền tin, bọn hắn cũng biết chuyện này. Xem ra phu thê bọn họ thật sự không đồng lòng. Lúc này, tên cầm đầu nhìn Thịnh Lộ Yên mà cảm thấy con tin này của hắn như củ khoai lang nóng phỏng tay. Ban đầu, hắn muốn lợi dụng tình cảm của Tầm Lại dành cho phu nhân để hắn thả huynh đệ của mình ra. Song nào ngờ, Tầm Lại này lại là kẻ máu lạnh vô tình, không hề để ý đến tính mạng của thê tử. Nếu cô nương này là người bình thường, hắn đã giết quách rồi. Nhưng vấn đề lại là nàng là đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lang Hầu. Nếu hắn giết thật, thì cho dù bọn hắn quay về được, thì cũng sẽ bị chủ tử giết chết, rồi đưa tới phủ Thịnh Lăng Hầu để tạ tội. Đến lúc đó, không biết điều gì đang chờ đợi bọn hắn. Trong đầu nghĩ như thế, nên thanh kiếm trong tay đã không còn giữ được chắc như trước nữa. Thịnh Lộ Yên cảm thấy an tâm hơn nhiều khi thấy thanh kiếm đã cách xa cổ mình một chút. Tuy rằng phu thê đang cãi nhau, nhưng Thịnh Lộ Yên luôn chú ý tới những tên bịt mặt ở bên cạnh, nỗ lực tìm cơ hội thoát thân. Thịnh Lộ Yên bắt đầu ho khan vài tiếng. Lúc ho khan, nàng ho cực mạnh, làm cần cổ sắp kề sát lưỡi kiếm. Làm gì thế? Tên bịt mặt quát lên, đồng thời hắn đẩy kiếm ra xa hơn một chút. Lúc này, trông hắn có vẻ sợ Thịnh Lộ Yên bị thương hơn cả chính nàng. Thịnh Lộ Yên lại tiếp tục ho khan. Ta bị bệnh mà, không nhịn nổi nữa rồi. Thịnh Lộ Yên đang thò đầu về phía trước, bỗng ngoảnh đầu lại nói. Khóe mắt nàng nhanh chóng liếc qua thứ gì đó. Khi nhìn kỹ lại, nàng trông thấy một toán cung thủ đứng đầy rừng cây ở phía sau. Tên đã lên cung và đang chuẩn bị bắn. Nói xong nàng quay đầu về, cầm khăn tay lên che miệng ho. Thanh kiếm lại càng đặt xa cổ nàng hơn. Xin lỗi nha, cổ họng ta ngứa quá, không nhịn được. Mặt Thịnh Lộ Yên tỏ vẻ áy náy. Tên bịt mặt sợ lưỡi kiếm sẽ làm nàng bị thương nên lại càng để xa hơn nữa. Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tầm Lại. Trong thời khắc ánh mắt hai người giao nhau, Tầm Lại gật đầu với nàng. Ngay sau đó, Thịnh Lộ Yên nhân lúc tên bịt mặt thiếu cảnh giác, rút dao ngắn ra và khứa lên cổ tay của hắn. Kiếm của tên bịt mặt lập tức rơi xuống đất. Hắn nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt đầy khó tin. Thịnh Lộ Yên nhanh chóng ôm đầu, ngồi xổm trước người tên bịt mặt. Và cùng lúc đó, Tầm Lại hờ hững nói ra hai từ: bắn tên. Mặc dù hai người không hề trao đổi với nhau, nhưng lại giống như có được sự ăn ý, được nuôi dưỡng trong nhiều năm. Họ hiểu ý đối phương chỉ qua một cái nhìn. Trước khi tên bịt mặt kịp phản ứng lại, thì hắn đã bị mũi tên bắn trúng, ngã vật ra đất. Tiếp theo, hộ kinh vệ tiến lên, bao vây đám người bịt mặt. Phu nhân ơi! Xuân Đào vừa khóc vừa chạy về phía Thịnh Lộ Yên. Nàng đứng lên, định nói vài câu an ủi, thì lại thấy vẻ mặt hoảng sợ của Xuân Đào. Nàng ta nói: phu nhân, sao cổ của người lại bị thương thế kia? Thịnh Lộ Yên hơi giật mình, đưa tay quẹt một cái. Bấy giờ mới phát hiện ra cổ mình đã bị kiếm khứa vào. Vừa rồi nàng chỉ mải lo làm thế nào để thoát ra nên không cảm thấy đau, cũng không biết mình đã bị kiếm khứa vào cổ. Hiện giờ nhìn thấy máu, nàng mới chợt thấy đau. Đau quá đi. Lúc này Tầm Lại đã đi tới, mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Thịnh Lộ Yên, lông mày cau chặt. Sao nàng lại bất cẩn thế? Thịnh Lộ Yên hiểu sai ý của Tầm Lại. Nàng tưởng rằng Tầm Lại đang trách chuyện nàng để người khác bắt làm con tin. Lúc này nàng nhìn Tầm Lại với tâm trạng vô cùng phức tạp. Nàng cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến những lời vừa nãy hắn nói. Bất cẩn ư? Việc này có thể trách nàng được sao? Có phải nàng cố tình để bị bắt đâu? Suốt đường đi, nàng vẫn luôn rất cẩn thận mà. Chuyện vừa nãy nguy hiểm như thế, đến giờ nàng vẫn đang còn sợ hãi, thế mà đối phương còn hung dữ với nàng. Thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Ta nào dám quên những lời chỉ huy sứ đại nhân nói. Thứ nhất, ta không hề chạy lung tung. Thứ hai, ta không hề làm ầm lên. Mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của chỉ huy sứ đại nhân. Về chuyện bị người ta bắt sống, suýt nữa làm hỏng kế hoạch của chỉ huy sứ đại nhân, thì cũng không phải là ta cố ý làm vậy. Sớm biết chỉ huy sứ đại nhân có một kế hoạch lớn như vậy, thì ta đã ngoan ngoãn về kinh trước rồi. Những lời này của nàng, một là đang nhấn mạnh mình không sai, hai là đang trách bản thân Tầm Lại không nói rõ kế hoạch. Nàng theo Tầm Lại về kinh là để tìm kiếm sự bảo vệ. Nếu sớm biết trên đường đi nguy hiểm như thế thì nàng đã không theo hắn trở về. Nghe nàng nói vậy, con ngươi trong mắt Tầm Lại càng thêm tối tăm, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Quả thực nên trách hắn là hắn không bảo vệ nàng thật tốt để nàng rơi vào nguy hiểm. Thịnh Lộ Yên tưởng rằng những lời mình vừa nói sẽ chọc giận Tầm Lại. Nàng đã chuẩn bị cãi nhau với hắn một trận ra trò. Thế nhưng nào ngờ, nàng lại nhìn ra được vẻ áy náy trong mắt hắn. nàng cho rằng mình lại nhìn nhầm một lần nữa rồi. Huống chi, áy náy ư, hắn thì áy náy cái gì chứ? Lúc này, Tầm Lại vươn tay về phía nàng. Và lúc tay của Tầm Lại sắp chạm vào nàng, nàng vô thức giơ tay và đánh vào tay hắn. Xung quanh là bãi hỗn độn máu tươi đầm đìa, hai người cứ đối mắt nhìn nhau như thế, không ai nói năng gì. Còn Xuân Đào, nàng vô cùng sốt ruột khi nhìn thấy vết thương trên cổ phu nhân nhà mình. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên thật lâu, sau đó rủ mắt nhìn về phía vết thương ở cổ nàng. Màu đỏ tươi ấy gần như chọc thủng mắt hắn. Băng bó vết thương trước đi. Lại là cái thái độ này, lại là không trả lời nàng. Ngày thường thì cũng thôi đi, vậy mà hôm nay vẫn y như vậy. Tuy nàng mặt dày mày dặn theo hắn đến đất Bắc, nhưng chẳng phải nàng cũng giúp hắn làm một đống chuyện đây sao? Nàng cũng đâu làm vướng chân hắn. Hơn nữa, việc hôm nay xảy ra đâu thể trách nàng được. Nàng đang ngồi yên lành trong xe ngựa, ai mà biết được ông trời lại giáng xuống một tai vạ bất ngờ như thế chứ. Nàng tiến lên một bước, đứng trước mặt Tầm Lại, nói với vẻ nghiêm túc. Cho dù ta không nên cùng chỉ huy sứ đại nhân đến đất Bắc, hay là không nên chuốc thêm phiền phức cho ngài, thì chuyện của ngày hôm nay cũng tạm coi là do ta gây ra. Nhưng chẳng phải bản thân ta cũng rất cố gắng để giải quyết sao? Thế cho nên ta cũng không bị tính là gây ra quá nhiều rắc rối cho đại nhân đâu nhỉ? Hôm nay nàng phải hai mặt một lời với hắn mới được. Nhất định phải đòi được một câu trả lời. Không thể để hắn đổ toàn bộ trách nhiệm lên người nàng như thế được. Tầm Lại nhìn cô nương cách mình chưa đến nửa bước chân, nói: cách nàng giải quyết vấn đề chính là làm bản thân mình bị thương sao? Hả? Thịnh Độ Yên hơi giật mình, khóe miệng giật giật. Hắn nói vậy là có ý gì chứ? Vào đúng lúc này, có một hộ kinh vệ đến bẩm: đại nhân, chúng ta nên xử lý những kẻ này thế nào? Hôm nay có hơn 30 kẻ bịt mặt tới, có vài tên đã chết trong lúc đánh nhau, có tên đã tự sát, song cũng có vài tên bị bắt sống. Tầm Lại nhìn chằm chằm vào vết thương của Thịnh Lộ Yên lần nữa, rồi mới nhìn sang Xuân Đào nói: xử lý vết thương của phu nhân đi. Vâng thưa đại nhân. Nói xong, Tầm Lại quay người đi giải quyết những kẻ bịt mặt kia. Phu nhân, cổ người vẫn còn chảy máu kìa, chúng ta mau chóng băng bó thôi. Xuân Đào cuống quýt nói. Hả? À ừ. Thịnh Độ Yên lấy lại tinh thần. Nói đến cùng, hắn vẫn chưa trả lời nàng. Xe ngựa đã bị phá hỏng, mà ở nơi này còn máu me đầm đìa giống như một chiến trường khốc liệt, nên chủ tớ các nàng bèn đi tới một gốc cây cạnh đó. Sau khi Xuân Đào băng bó vết thương cho Thịnh Độ Yên xong, thì nàng nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi, muốn nói lại thôi của cô nương nhà mình. May mà chỗ này rất gần kinh thành, nên Tầm Lại đã sai người vào kinh thành truyền tin trước. Khoảng nửa canh giờ sau, một nhóm từ phía kinh thành tới. Trong một nhóm người này, có một số người ở lại, một số người theo Thịnh Lộ Yên về kinh. Trước khi Thịnh Lộ Yên rời đi, Tầm Lại đi về phía nàng và nhìn chăm chú vào vết thương của nàng. Hắn muốn nói gì đó, nhưng khi trông thấy đám hộ kinh vệ ở xung quanh, nên lại thôi. Thịnh Lộ Yên vẫn đợi Tầm Lại mở lời, nhưng cuối cùng chỉ đợi được một cái buông rèm của hắn. Tầm Lại dặn dò hộ vệ: dọc đường phải cẩn thận hơn, chăm sóc tốt cho phu nhân. Vâng thưa đại nhân. Xuân Đào dè dặt nhìn vẻ mặt của phu nhân nhà mình nói: phu nhân, đại nhân vẫn săn sóc người lắm. Thịnh Lộ Yên khẽ đáp ừ một tiếng. Nàng không hiểu sao lúc nãy mình lại kích động đến mức hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường. Nếu là bình thường thì nàng nhất định sẽ cười nói dịu dàng, cảm tạ Tầm Lại đã cứu nàng. Cho dù trong lòng nàng không nghĩ thế, thì miệng nàng vẫn luôn nói như vậy. Bởi nàng còn có việc phải nhờ tới hắn, mà vốn dĩ giữa bọn nàng vẫn còn quá nhiều nghi ngờ và dò xét. Nhưng nàng cũng không biết cơn giận lúc nãy từ đâu mà tới, và tại sao nàng lại trút nó lên Tầm Lại. Nàng không nên nói như vậy với Tầm Lại. Lúc này nàng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh, trong lòng cứ có hai loại suy nghĩ đan chéo nhau, rối như tơ vò. Sau khi thở dài thườn thượt,